Seven9 hệ thống dị giới du, chương 210 tốt nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào trường học không bao lâu thì lập tức cái tên Shikamaru lập tức vang dội nhẫn thuật thiên tài. Đây là cái tên mà mọi người dành cho Lâm Tiêu, tên như ý nghĩa, hầu như vào trường chỉ 1-2 ngày là hắn đã học được 3 loại nhãn thuật cơ bản. Thậm chí hắn còn có thể thi triển ra được các loại nhẫn thuật cấp D trong trường học, kể cả những người lớp trên đều từng bị Lâm Tiêu đánh qua. Và cũng nhờ Lâm Tiêu mà danh tiếng về thuật khiển bóng của Nara bộ tộc càng ngày càng tốt lên. Lý do rất đơn giản, đó là mỗi lần thi đấu hắn đều sử dụng thuật khiển bóng, hơn nữa hắn không cần làm động tác để cho người khác làm theo mà là hoàn toàn điều khiển được người khác. Khi chuyện này bị truyền ra thì tất cả tộc nhân của Nara bộ tộc trong một ngày đều tìm đến Lâm Tiêu để hỏi về chuyện đó. Sau đó họ lập tức kinh sợ khi biết rằng đây là do Lâm Tiêu tự thân khai phá đi ra. Những thành viên khác liền lập tức cầu xin Lâm Tiêu dạy cho họ. Nghe vậy thì Lâm Tiêu lập tức khó xử, bởi vì đây là hắn hấp thụ ám nguyên tố mới có được nên không biết làm sao để dạy người khác. Lâm Tiêu hết cách nên đành phải nhờ tới hệ thống, và câu trả lời của hệ thống cũng lập tức khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Đó là để cho người trong Nara bộ tộc phục dụng ám nguyên tố, nhưng mà cơ thể của họ chỉ có thể chịu được ám nguyên tố 1, và tối đa là ám nguyên tố 3. Mà thôi, nếu không họ nhất định phải bị bạo thể mà chết. Dĩ nhiên phục dụng nguyên tố cấp thấp thì hiệu quả không thể so với nguyên tố cấp cao được, nhưng như vậy cũng đủ để Nara bộ tộc phá triển rồi. Nghe được như vậy thì Lâm Tiêu gật đầu, sau đó tìm tộc trưởng của Nara bộ tộc nói chuyện. Dù sao chuyện này không thể tùy tiện truyền ra, nhất là vào tai của lão già Danzo kia. Lâm Tiêu liền lấy ra 10 ám nguyên tố 1, và giải thích công hiệu cho hắn. Nara tộc trưởng nghe xong thì lập tức kinh ngạc không thôi, sau đó là mừng rỡ ôm lấy Lâm Tiêu kém chút nữa hôn hắn, cũng may là Lâm Tiêu cản lại được. Khi Nara tộc trưởng hỏi về ám nguyên tố thì Lâm Tiêu nói rằng tìm được tại một hang động trong rừng. Sau khi chờ thì Lâm Tiêu liền đi thẳng đến ngọn núi nơi hắn thường hay luyện tập. Khi hắn đến nơi thì thấy lúc này Hinata đang ở nơi đó luyện tập. Hắn mỉm cười đi đến chào hỏi. Hinata, hôm nay ngươi có vẻ đến sớm à? Hinata đang luyện tập thì nghe được tiếng của Lâm Tiêu. Nàng đình chỉ động tác trong tay lại, sau đó hướng về phía Lâm Tiêu ngại ngùng nói. Không phải ta đến sớm mà là do Shikamaru đến trễ à? Lâm Tiêu nghe vậy thì xấu hổ gãi đầu, sau đó hắn liền đánh qua chuyện khác nói. Đúng rồi, võ thuật lần trước ta dạy hiện nay ngươi đã nắm giữ đến đâu rồi? Loại võ thuật mà Lâm Tiêu nói đến chính là Muay Thái. Đúng vậy, chính là võ thuật của Klahan. Mặc dù hắn hiện nay không còn nắm giữ chiêu thức của Klahan nữa, nhưng mà ký ức về võ thuật của Klahan thì hắn vẫn còn nhớ. Bởi vì hắn biết với tính cách thiện lương của Hinata thì rất dễ bị bắt nạt, nên hắn quyết định dạy cho nàng loại võ thuật được người đời gọi là nghệ thuật bát chi này. Và Hinata không hề làm hắn thất vọng, và đặc biệt là tình cảm của cả hai tiến triển vô cùng nhanh chóng và tốt đẹp. Ta hiện nay đã hoàn toàn nắm giữ được tất cả các kỹ xảo chiến đấu của nó à, Hinata thẹn thùng. Mặc dù nàng đang thẹn thùng nhưng Lâm Tiêu có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của nàng là một tia hưng phấn và kích động. Tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi về cách vận dụng chakra vào trong loại võ này, và ta cùng ngươi đối chiến để giúp ngươi tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Tiêu cười nói. Khi đi đến Naruto thế giới thì Lâm Tiêu đã quyết định thay đổi phong cách chiến đấu của mình. Trước kia hắn luôn là loại lao vào chơi khô máu với đối thủ, còn bây giờ thì hắn quyết định chuyển sang hình thức đấu trí tuệ và tận dụng nhẫn thuật. Cho nên bây giờ Lâm Tiêu đã học hầu hết tất cả các nhẫn thuật cấp D và cấp C của mọi loại thuộc tính. Còn về cấp B trở lên thì hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc tới. Nhưng Lâm Tiêu đã có được kế hoạch để học được nhẫn thuật cao cấp hơn rồi à, sau đó Lâm Tiêu liền chỉ dạy cho Hinata về cách vận dụng chakra. Thiên phú của Hinata vô cùng mạnh để học thể thuật, nhưng mà do tính cách thiện lương của nàng nên thiên phú của nàng rất khó để phát huy. Đó cũng là lý do vì sao mà Hayashi hoàn toàn hết hy vọng với nàng. Trước đó Lâm Tiêu đã từng nói với Hinata rằng bình thường không nên để lộ ra Muay Thái, cho nên hiện nay trong Hyuga không ai biết Hinata học loại võ này cả, mà chỉ biết rằng Hinata thường hay theo Lâm Tiêu ra sau núi luyện tập mà thôi. 7 năm sau, đây cũng chính là lúc mà cốt truyện bắt đầu. Trong 7 năm này danh tiếng của Lâm Tiêu và Nara bộ tộc đã hoàn toàn danh chấn Konoha. Từ khi được Lâm Tiêu đưa cho ám nguyên tố thì Nara bộ tộc chiến lực lập tức phát triển một cách kinh người. Mặc dù không thể thực thể hóa chiếc bóng của mình nhưng hiện nay người của Nara bộ tộc có thể tự do điều khiển bóng mà không cần kết ấn, nhưng đổi lại nó tiêu hao chakra tăng lên nhưng không quá nhiều, và đặc biệt là thể truyền thừa lại cho con cái. Các cao tầng của Konoha hiện nay cũng đã dè chừng Nara bộ tộc. Nếu không phải vì Nara bộ tộc còn trung thành với Konoha thì từ lâu đã bị chèn ép rồi. Này Shikamaru, thầy Iroka đang gọi kia, Hinata hướng về Lâm Tiêu đang nằm ngủ bên cạnh gọi. Trong 7 năm này Hinata đã trở thành một cô thiếu nữ. Và bởi vì đã được Lâm Tiêu huấn luyện trong một thời nên bây giờ nàng đã tự tin hơn trước rất nhiều, và khi nói chuyện với Lâm Tiêu thì đã không còn biểu hiện ngại ngùng nữa. Lâm Tiêu bên cạnh đang nằm ngủ nghe được tiếng của Hinata thì chậm rãi mở mắt ra, sau đó ngáp dài nói. Có chuyện gì vậy a Hinata? Tối qua ta bận nghiên cứu nhẫn thuật mới nên ngủ rất trễ a, ngươi có biết hôm nay là kỳ thi tốt nghiệp hay không? Hơn nữa bây giờ là đến lượt của ngươi a, Hinata nhỏ giọng nói. Shikamaru đâu, còn không mau xuống đây làm kiểm tra. Lúc này giọng của Iroka lại vang lên, có ngay, Lâm Tiêu lớn tiếng trả lời sau đó bắt đầu chạy xuống. Được rồi, phần thi hôm nay chính là thuật phân thân, lập tức bắt đầu, phốc, phốc, phốc, âm thanh của Iroka vừa dứt thì xung quanh của Lâm Tiêu lập tức xuất hiện 5 bóng người giống hệt với hắn. Shikamaru, đạt, điểm tối đa, Iroka tuyên bố sau đó liền cho Shikamaru trở về. Những bạn học phía dưới nghe được kết quả của Shikamaru thì không hề cảm thấy ngạc nhiên mà cho rằng đó là điều hiển nhiên. Danh xưng nhẫn thuật thiên tài không phải là để chơi à, khi Lâm Tiêu vừa về đến chỗ ngồi thì lập tức bên cạnh Hinata cười nói. Shikamaru quả nhiên lợi hại à, có vẻ như cuộc thi tốt nghiệp không hề làm khó được Shikamaru à, đương nhiên rồi. Chả lẽ cậu quên tớ là một nhẫn thuật thiên tài rồi sao? Lâm Tiêu khoanh tay ngẩng đầu lên nói. Hinata bên cạnh nghe vậy thì lập tức che miệng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shikamaru lại bắt đầu không đứng đắn a, Hinata cười lên trông vô cùng xinh đẹp hơn nữa, phối hợp với ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài khiến cho Hinata trông giống như một vị thiên sứ không nhiễm bụi trần. Đối diện Lâm Tiêu nhìn nàng thì lập tức ngây ra kém chút chảy nước miếng. Hinata nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn mình thì lập tức xấu hổ nói. Shikamaru đang nhìn gì vậy a? Lúc này Lâm Tiêu mới tỉnh thần lại sau đó cười nói. Ta đang nhìn một vị thiên sứ vừa đáp xuống trần gian. Hinata nghe vậy thì khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Hai người lúc này như tách ra khỏi không gian của lớp học, thậm chí là buổi thi tốt nghiệp đã kết thúc nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa nhận biết. Mãi đến khi Ino tức giận đi đến lôi kéo hắn đi thì hắn mới nhận ra. Này Shikamaru, ta nhận thấy ngươi và Hinata càng ngày càng thân thiết a, Ino phồng má nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó nói. Nhưng mà ta cùng với Ino là thân hơn a, đối với ta thì Ino mãi người thân nhất a, hiện trước mặt Ino nên Lâm Tiêu chỉ đành phải nói những lời như thế. Quả nhiên sau khi nghe Lâm Tiêu nịnh nọt thì Ino lập tức cười tươi như hoa sau đó ôm lấy cánh tay hắn. Cả ba người tiếp tục tiến về phía trước, sau đó cả ba tách ra, Lâm Tiêu thì đi ra khu rừng bên cạnh làng để chuẩn bị cho kế hoạch tối nay của hắn. Ngày hôm nay chính là ngày mà Naruto trộm đi phong ấn chi thư. Với mục tiêu học được tất cả nhẫn thuật mạnh của thế giới này thì Lâm Tiêu nhất định phải có được phong ấn chi thư. Về phần hắn không hấp thu các nguyên tố khác là vì như vậy sẽ vô cùng chán. Trời tối, lúc này Lâm Tiêu đang núp trên một cái cây gần với tòa nhà Hokage. Đợi một lúc thì hắn nhìn thấy có một thân ảnh mang theo mái tóc màu vàng từ trong đại lâu chạy ra. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó đuổi theo sau. Bởi vì có bóng tối che chở nên toàn bộ thân thể của Lâm Tiêu đều trở nên vô hình. Đuổi theo một lúc thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này Naruto đã ngã lưng vào một góc cây sau đó mở ra phong ấn cho thư. Tay của Lâm Tiêu hơi động, lập tức một cánh tay chui ra từ chiếc bóng của hắn sau đó chậm rãi đến bên cạnh của Naruto. Phang, cánh tay nhanh như chớp vụt đến giật lấy phong ấn chi thư trên tay của Naruto sau đó lập tức lui lại. Nhìn thấy phong ấn chi thư đang cầm trong tay bỗng biến mất khiến cho Naruto giật mình sau đó quay đầu điên cuồng đuổi theo. Tên kia, mau đứng lại, lập tức trả lại phong ấn chi thư có ta. Naruto vừa đuổi theo vừa hét lớn. Cả hai liên tục rượt đuổi nhau một lúc thì cánh tay bỗng nhiên ném quyển thư bay ngược về phía Naruto. Phanh, bởi vì do đang chạy tới nên quyển chi thư va đập thẳng vào mặt của Naruto. Lâm Tiêu ở phía trên cây nhìn Naruto phía dưới ôm mặt gào thét thì mỉm cười. Hắn xòe bàn tay đưa ra về phía trước. Lập tức bóng tối dần tụ lại trên tay của hắn sau đó hình thành một cuộn sách và cuộn sách này giống hệt với phong ấn chi thư kể cả nội dung lẫn vẻ bề ngoài. Lâm Tiêu lật ra xem một chút sau đó hài lòng gật đầu rồi lập tức quay trở về. Chuyện tối nay đã không còn liên quan đến hắn, mấy ngày sau chính là sắp xếp đội cho những người tốt nghiệp. Dĩ nhiên Ino, Sika, Châu bọn họ chắc chắn là sẽ không tách ra, và người dẫn đội của họ tất nhiên là Asuma. Xin chào mọi người, ta tên là Asuma, hân hạnh được làm quen. Asuma hướng về cả ba cười giới thiệu. Xin chào Asuma lão sư, ta là Yamanaka Ino, hân hạnh được làm quen. Ino đầu tiên đứng lên nói, ta là Nara Shikamaru, hân hạnh được làm quen. Lâm Tiêu cũng cười nói, còn ta là Akamichi Choji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này ta chỉ hứng thú với thức ăn mà thôi. Choji đưa tay lên nói. Sau khi nghe cả ba giới thiệu thì Asuma lập tức cười nói. Đã vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc kiểm tra đi. Kiểm tra. Chẳng phải chúng ta đã làm kiểm tra tốt nghiệp rồi sao Asuma lão sư? Ino khó hiểu hỏi, kỳ kiểm tra này khác hoàn toàn. Nó cho thấy mọi người có đủ tư cách để trở thành một ninja hay không? Nếu như mọi người rớt thì sẽ bị trả lời trường học. Asuma cười nói. Lập tức ba người lập tức hiện lên sắc mặt lo lắng. Tất nhiên Lâm Tiêu là giả bộ. Nhìn thấy vẻ mặt của cả ba thì Asuma lập tức mỉm cười sau đó hẹn ba người thời gian ngày mai để làm kiểm tra rồi cho giải tán. Lần này ta có cảm giác không tốt lắm. Choji nuốt một ngụm nước bọt nói. Không sao đâu, đừng quá lo lắng, dù sao chúng ta chính là đội hình Inosika Châu A. Lâm Tiêu bên cạnh cười nói sau đó cùng với hai người trở về nhà. Cách chương.